Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549, bị theo dõi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu biển tử vong hỗn loạn khu. Phải đi nơi này chúng ta vẫn là được vô cùng cẩn thận. Mặc dù ta thực lực không tệ, nhưng là làm sao bây giờ bị phong ấn lại? Người nơi này đều là một ít người tàn nhẫn. Ta xem chúng ta vẫn là phải cẩn thận thì tốt hơn. Ngao chỉ nói một nửa. Bỗng nhiên nhận ra được hai đạo tinh quang nhìn về phía tự mình. Ngẩng đầu lên, Lưu Kiệt đang không một tiếng vang nhìn chằm chằm tự mình. Hù được hắn phía sau những lời đó cũng không có nói ra. E sợ cho miệng mình một lần nữa bị đóng chặt ở không thể nói thoải mái. Lưu Kiệt thật là chịu phục, cùng nhau đi tới, tên này miệng cũng chưa có yên tĩnh qua, hoàn toàn nói lao một quả. Nếu như không phải là tự mình sức nhẫn nại tốt, Lưu Kiệt đã không nhịn được nhiều lần muốn chặn kịp người này miệng. Tên này, không đi làm cái gì than khổ nghệ thuật tiết mục nhất định chính là lãng phí hắn vậy một miệng bàn. Lĩnh, nhưng tên này nói lao thuộc về nói lao. Con đường đi tới này từ người này trong lời nói Lưu Kiệt tự hỏi vẫn là lấy được không thiếu liên. Quan tới cái này biển tử vong tin tức, so với bây giờ trước mặt bọn họ một khối này hỗn loạn khu. Kinh qua một đoạn thời gian đi đường, hai người phía trước rốt cuộc xuất hiện một ít kiến trúc. Từng đạo bóng người cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nếu như Lưu Kiệt đoán không lầm mà nói, nơi này chính là biển tử vong hỗn loạn khu, đến, cuối cùng đi ra được. Vậy một mảnh đất thật là quá vắng lặng, không có gì cả, thật là chết ngộp ta. Thấy người phía trước ảnh, liền tựa như rốt cuộc đi ra tràn đầy hoang vu sa mạc vậy. Rốt cuộc gặp được người ở, Ngao chỉ lúc này nhìn qua có dũng khí không nói được thoải mái. Nhưng là một giây kế tiếp, người này bước chân chính là hướng Lưu Kiệt nhích tới gần nửa bước. Cả người nhìn qua giống như muốn dán vào Lưu Kiệt trên mình vậy. Ngươi làm gì? Cách ta gần như vậy làm gì? Thấy Ngao chỉ tên này bỗng nhiên đến gần, Lưu Kiệt bản năng tránh né mấy phần. Nếu không phải rõ ràng người này lai lịch, nói không chừng lúc này cũng hoài nghi tên này có phải hay không có chút kiểu khác khẩu vị. Ta nhưng mà cái người đàn ông, ngươi ở loạn nghĩ cái gì? Chỉ bất quá ta bây giờ là người bình thường, năng lực bị phong ấn ở chỗ này không an toàn. Nhìn Lưu Kiệt né tránh, Ngao chỉ vậy ý thức được mình cử động có chút không quá bình thường. Mở miệng giải thích, ta cái bộ dáng này, đi vào nhất định là sẽ bị người để mắt tới. Nếu không ngươi xem như vậy, ngươi hiện đang mở ra ta phong ấn. Chờ chúng ta đi ra cái này hỗn loạn khu, ngươi lại phong ấn lại ta cũng có thể. Dĩ nhiên, cũng không cần phong ấn miệng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi vào khu vực này. Ngao chỉ thuận lý thành chương đưa ra để cho Lưu Kiệt tiếp xúc tự mình phong ấn yêu cầu. Nhưng hắn trong lòng trên thực tế vậy vô cùng rõ ràng. Cái này là chuyện không thể nào. Hỗn loạn khu bên trong, được gọi làm hỗn loạn khu, nhất định là có nguyên nhân. Cũng tỉ như mới vừa đi vào nơi này, đập vào mắt để chính là một phiến đổ nát thê lương. Bốn phía vây đều là một ít hư hại nhà, nhìn qua được không hỗn loạn, cho người một loại đại chiến đi qua cảm giác. Mà theo hai người đi vào cái này phiến hư hại bên trong khu vực, Lưu Kiệt và Ngao chỉ hai người lập tức liền là trở thành hiện trường tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tiêu điểm, các ngươi hai cái là từ chết cấm khu trở về. Tàn phá trên đường phố, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Theo tới là một đạo hùng hậu vô cùng thanh âm. Nhưng là đạo thanh âm này chủ nhân, nhưng là một người cao chỉ có cỡ 1m6 thấp bé nam tử. Lúc này cái này nam tử chính diện lộ kẻ gian quang. Nhìn trước mặt Ngao chỉ Lưu Kiệt hai người. Quét hình công có thể mở. Lưu Kiệt ngay tức thì chính là lấy được hôm nay đứng ở trước mặt mình người đàn ông này tin tức. Lý Kỳ, cấp 9 đỉnh cấp năng lực người. biển tử vong tán tu. Cùng lúc đó, Lý Kỳ nói cũng là đưa tới chung quanh những thứ khác một ít năng lực người dừng chân. Tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ tò mò nhìn Lưu Kiệt hai người. Một tên phế vật, một cái cấp 9 năng lực người, từ chết cấm khu đi ra. Chết cấm khu, ở khu vực này bên trong là chết đại danh từ. Vì vậy ngay trước mọi người người nghe gặp nơi này Kỳ nói thời điểm. Rối rít ném tới ánh mắt tò mò. Chỉ bất quá, làm quan sát được Lưu Kiệt và Lưu Kiệt bên cạnh Ngao chỉ thời điểm. Một lượng đạo thanh âm không hài lòng từ trong đám người truyền ra. Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào, chúng ta có phải hay không từ nơi đó đi ra ngoài? Thật giống như và người huynh đệ vậy không có quan hệ gì chứ. Lưu Kiệt ánh mắt từ chung quanh, những người này trên mình quét qua. Hiện trường mười mấy người bên trong tuyệt đại đa số đều là cấp 9 năng lực người. Nhưng không thiếu có nửa bước vượt qua lĩnh vực cường giả. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tâm trạng. Từ Ngao chỉ trong miệng biết được, ở nơi này hỗn loạn khu bên trong, cũng chỉ có một quy tắc, quả đấm của người nào lớn ai nói. Mà lúc này, từ hiện trường một số người ánh mắt bên trong, Lưu Kiệt đã rõ ràng cảm nhận được bọn họ ánh mắt bên trong bộc lộ ra ngoài vậy một phần tham lam. Vậy từng đảo nhìn về phía trong tay mình nhẫn không gian trần truồng ánh mắt. Tựa như một giây kế tiếp, những người này thì biết ngã nhào đi lên, giết người đoạt vật. Lưu Kiệt không thích loại ánh mắt này. Này, tiểu tử miệng còn cứng cỏi lắm. Ta muốn ngươi là không biết tự mình bây giờ tình cảnh. Chạy đến chúng ta trên địa bàn, lại vẫn dám như thế phách lối. Có biết hay không chúng ta nơi này là hổ ca bảo bọc? Lưu Kiệt đáp lại tựa hồ để cho một số người rất bất mãn. Tại chỗ một người nửa bước vượt qua người đàn ông trung niên đứng dậy, mang trên mặt khinh thường, vượt qua Lý Kỳ đi tới Lưu Kiệt trước mặt. Hỗn loạn khu bên trong mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng có tương tự với một ít côn đồ lưu manh tổ chức tồn tại. Đặc biệt thành đoàn đánh cướp những thứ khác tán tu cướp lấy vật phẩm dùng để lớn mạnh bọn họ. Gặp phải thời điểm chúng ta vẫn cẩn thận một chút vi diệu. Trong đó một ít cường đại nhất, thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực. Nhìn trước mặt nam tử, Lưu Kiệt trong lòng thoáng qua trước Ngao chỉ đã nói. Còn như vậy cái gì hổ ca hắn là không biết. Bất quá bây giờ xem ra bọn họ mới vừa đi tới nơi này thì gặp phải có tổ chức có đoàn thể một ít lưu manh năng lực người. Đi đi, đừng như thế theo người ta nói chuyện. Hổ ca ngày thường làm sao dạy chúng ta? Đối đãi người không nên khách khí không biết sao? Lý Kỳ mở miệng, một mặt giọng khiển trách. Một cái cấp 9 năng lực người, lại đem một cái nửa bước vượt qua năng lực người nói phục phục thiếp thiếp. Cái này làm cho Lưu Kiệt nhìn có chút không biết tình huống. Ta là hổ ca đường đệ, nếu đi tới nơi này chính là của chúng ta quý khách. Như thế nào, có không có hứng thú theo ta đi gặp gặp hổ ca? Ta muốn hắn hẳn rất tình nguyện thấy khuôn mặt mới. Lý Kỳ mặt đầy mang nụ cười hướng về phía Lưu Kiệt hai người nói. Chỉ bất quá vậy mặt mày vui vẻ dưới thâm ý là như thế nào cũng không che giấu được. Liền tựa như sư tử vô thỏ lúc đối với yếu con mồi nhỏ vậy một phần trêu đùa. Lý Kỳ tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt Ngao chỉ bên cạnh hai người đã nhiều 4-5 bóng người ngăn ở hai bên. Xem bộ dáng là thật muốn mời bọn họ hai cái đi một chuyến. Không nghĩ tới người của hổ ca cũng nhiệt tình như vậy hiếu khách. Ngày hôm nay thật là thấy được, nhưng là ngại quá, hai người chúng ta còn có việc phải làm. Không muốn đi các ngươi vậy địa phương rách ngồi một chút. Lưu Kiệt mặt không đổi sắc, không coi ai ra gì mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.